Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 736. Người ép ta tới, ta ép ngươi. Ca Thiên Điều Ngọc Bích hiển hiện một vết nứt, quanh Vô Lượng Thiên Uy phun ra ngoài. Lão Thiên Đầu lần nữa mạnh mẽ lên, trấn áp Bạch Cẩm cùng mới Thiên Điều. Đồng một tiếng vang vọng, Bạch Cẩm lần nữa bay ngược ra đến, che ở ngực liên tục ho khan, sắc mặt thảm bại. Bạch Cẩm, ngươi không sao chứ? Thực tế không được, cũng không cần miễn cưỡng. Sư thúc yên tâm, ta không sao. Hiện tại Lão Thiên Đầu chỉ là tại hồi quang phản chiếu, đã bị ta đánh ra hai cái khe hở, rất nhanh liền có thể đem trấn áp. Xem ta tuyệt thế đại pháp. Công đức kim tệ lần nữa thiêu đốt, trên người đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Bạch Cẩm hét lớn kêu lên, bản đế nhất trưởng trấn càn khôn, mang theo mênh mông chi uy, nhất thời hướng phía thời không giới bên trong phóng đi. Oanh oanh oanh, một con cự thủ hướng phía Ngũ Thải Thiên Điều đè xuống, giống như thương thiên chi thủ. Một tay chấn thương khung, Bích Ngọc Thiên Điều nỗ lực giãy giụa, 3000 đại đạo hóa thành mũi tên hướng phía cự thủ vọt tới, nhưng là bắn tại cự thủ phía trên lại liên tiếp sụp đổ. Lão Thiên Đầu lần nữa bị Bạch Cẩm trấn áp, bị Bạch Cẩm đặt tại dưới thân đánh đập, đem Lão Thiên Đầu đánh phát ra từng tiếng tiếng oanh minh. Không lâu sau đó, Lão Thiên Đầu ca lần nữa bị đánh ra một vết nứt, cũng lần nữa phát uy, vết dạn bên trong dâng trào ra thiên đạo chi uy. Bạch Cẩm lần nữa bị đánh ra thời không giới. Bạch Cẩm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đây là Lão Thiên Đầu vùng vẫy dãy chết. Nhìn ta tuyệt thế đại pháp, Bạch Cẩm lần nữa gào thét lớn xông vào thời không giới. Ầm ầm, Thiên Điều lần nữa bị Bạch Cẩm đánh đập. Bạch Cẩm đại triển thần uy, tràn ngập tường thị chi quang thời không giới bên trong. Thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, thiên địa đều tại vì Bạch Cẩm ăn mừng. Thương thương thương, từng đạo chu tiên thí thần sát lục kiếm ý chạm tại Thiên Điều Ngọc Bích phía trên. Thiên Điều Ngọc Bích ca lần nữa hiển hiện từng vết nứt, quanh Thiên Đầu bộc phát thiên uy giáng lâm. Bạch Cẩm không chút huyền niệm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, Bạch Cẩm che ở ngực liên tục ho khan, sắc mặt khó coi nhìn phía xa thời không giới, tràn ngập chờ mong đấu trí kêu lên. Ha ha, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Thiên Điều Ngọc Bích đã trải rộng vết rạn, còn thiếu một chút liền có thể đem hắn vỡ nát. Nhìn bản đế đến trấn áp Thiên Điều, 3000 đại đạo theo ta ý, loạn thế chìm nổi đều bán khống. Nhìn bản đế thương thiên loạn thế tay, Bạch Cẩm phóng khoáng cười to, lần nữa hiến tế, tiếp dẫn thiên đạo chi lực giáng lâm. Quanh thể nội khí tức bừng bừng phấn chấn, thực lực lần nữa lớn mạnh một chút, hét lớn kêu lên, lần này gọi ngươi hôi phi yên diệt. Bạch Cẩm nhất thời hướng phía bên trong phóng đi, lần nữa không chút huyền niệm đại triển thần uy, lần nữa đem Lão Thiên Đầu trấn áp. Chiến đấu vặn vẹo thời không giới, tường quang trận trận, đại đạo tranh phong. Đại chiến sau một hồi lâu, Bạch Cẩm từ bên trên đáp xuống, mũi kiếm thổ lộ phong mang, trực chỉ phía dưới Ngọc Bích Thiên Điều. Phanh kiếm đâm Ngọc Bích trung tâm, ken két một đầu vết dạn từ mũi kiếm hướng phía bốn phía lan tràn. Giờ phút này Ngọc Bích phía trên đã trải rộng 5 đầu vết rạn. Bạch Cẩm ánh mắt mong chờ dần dần biến tuyệt vọng, làm sao còn không nát. Ngọc Bích bên trong một đạo quang trụ phun ra ngoài, Bạch Cẩm đồng tử co rụt lại. Lão Thiên Đầu lại quật khởi, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cẩm trước người, một quyền đánh ra, đại đế chi uy, oanh, cột sáng trực tiếp bị oanh kích vỡ vụn. Hạo Thiên Thượng Đế lảo đảo lui lại hai bước, đỉnh đầu phát quan bộp một tiếng nổ tung, mái tóc màu đen phi vũ. Sư thúc, ngài làm sao cũng tới, ngươi thắng không thể. Bạch Cẩm thở hung dữ nhìn phía xa nở rộ thần quang 7 màu Thiên Điều, nói ra, sư thúc, ta khẳng định có thể trấn áp cái này Thiên Điều, còn kém một kích, còn kém một kích hẳn là liền có thể. Ngươi không thấy được nó đã bị ta đánh đều là vết rách sao? Hạo Thiên Thượng Đế có chút im lặng, nhắc nhở nói ra, ngươi sử dụng chính là thiên đạo chi lực a. Bạch Cẩm gật đầu nói, sư thúc mắt sáng như đuốc. Ngày này đầu tương đương với thiên đạo một cái tiểu phân thân. Ngươi lấy thiên đạo chi lực công phạt thiên đạo, lại há có thể thắng. Bạch Cẩm sững sờ, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Thiên điều dùng cũng là thiên đạo chi lực. Chúng ta là lấy thiên đạo đánh thiên đạo. Khó trách cái này Ngọc Bích làm sao cũng không đánh tan được. Khó trách thiên điều lần lượt bị ta trấn áp, lại sẽ lần lượt mạnh lên. Đây là thiên đạo cho nó mở cửa sau a. Sư thúc, ý của ngài là nói thiên đạo đang chơi ta. Ta căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi. Những cái kia vết rách đều là giả. Gạt ta. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu. Bạch Cẩm tự nói ra. Không phải nói thiên đạo chí công. Thiên đạo vô tình. Thiên đạo vô tình. Cho nên ngươi mới có thể mượn đến thiên đạo chi lực. Đi công phạt thiên đạo. Thiên đạo chí công. Cho nên ngươi không thể thắng. Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một cái. Truyền âm nói ra. Công đức là giữa thiên địa huyền ảo nhất đồ vật. Khả năng thiên đạo cũng cần đi. Bạch Cẩm nhất thời giận dữ kêu lên. Lừa đảo. Thiên đạo ngươi cái này lừa đảo. Trả ta công đức. Bạch Cẩm trong cơn giận dữ. Đằng đằng sát khí hướng phía thiên điều Ngọc Bích đánh tới. Rất có thấy chết không sờn hình dạng. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự bên trong. Như Lai Phật Tổ nhịn không được cười ha ha. Nói ra. Đây chính là ta cùng các ngươi nói. Người tu hành thủ trọng tính cách. Ông trời đền bù cho người cần cù cũng thù thanh. Tuân theo một viên thành khẩn nói tâm. Nghiêm túc tu hành. Phương đến chính quả. Hết thảy ngoại lực đều là hư ảo. Đại điện bên trong chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều là mỉm cười. Gật đầu. Sau đó bái nói. Đa tạ Phật Tổ dạy bảo. Thế giới cực lạc bên trong. Chuẩn Đề giáo chủ cũng là một trận ha ha thoải mái cười to. Nói ra. Thành. Lần này khẳng định là thành. Bạch Cẩm bọn họ đổi thành không được thiên điều. Tiếp dẫn Phật Tổ cảm thán nói ra. Hồng Hoang có thể dụng công đức đổi lấy ngắn ngủi thực lực. Trừ Bạch Cẩm còn có thể là ai? Thật sự là ao ước huyền môn có thể có như thế đệ tử. Ha ha, Chuẩn Đề một trận thoải mái cười to. Bạch Cẩm cũng có bị đùa bỡn thời điểm. Thú vị a, Đại Xích Thiên bên trong. Thái Thượng cũng là một trận buồn cười. Dám mắng thiên đạo lừa đảo. Bạch Cẩm tuyệt đối là tam giới đệ nhất nhân. Địa phủ bên trong. Bình Tâm nương nương cũng cảm giác một trận buồn cười. Mở miệng nói ra. Hình Thiên. Kỵ sĩ không đầu Hình Thiên nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Trên cổ còn đang không ngừng bốc lên bọng máu. Kinh khủng hình tượng đầy đủ ám toán ở giữa làm người phát ngôn. Hình Thiên ôm quyền thở dài ngột ngạt nói ra. Bái kiến nương nương. Hiện tại Bạch Cẩm gặp nạn, ngươi mang Phong Bá Vũ Sư đi giúp hắn một chút. Hình Thiên trầm giọng đáp. Vâng. Đứng dậy nhanh chân rời đi. Đại Xích Thiên, Huyền Đô Đại Pháp Sư chân đạp tường vân rời đi. Thật nhanh tại hỗn độn ở giữa xuyên qua. Lôi Đình Thiên Chi bên trong. Chiến đấu bên trong thời không giới trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ Lôi Đình Thiên giới cũng hóa thành hư vô. Thất thải thiên điều cùng Kim Quang Thiên Điều không ngừng va chạm. Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế cũng đều là toàn lực xuất thủ. Chiến đấu uy năng đem hết thảy đều hóa thành hư không. Lôi đình trời bên trong vạn vật cũng không còn tồn tại. Nhưng là thất thải thiên điều uy năng càng ngày càng cường đại. Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế liên thủ. Cũng đồng dạng phi thường phí sức. Thậm chí là khó mà ngăn cản. Đồng một tiếng vang vọng. Thần quang bảy màu bắn tung tóe. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời bay rớt ra ngoài. Quần áo phế phẩm, hình tượng hoàn toàn không có. Đông lại là một tiếng vang vọng. Đại đạo giao minh, Bạch Cẩm trực tiếp bị trấn nhập sâu trong hư không. Hạo Thiên Thượng Đế ổn định thân hình. Nhìn xem này nở rộ thần quang thiên điều. Trong lòng một trận bất lực, mới thiên điều đã ra. Liền kém một bước liền có thể quy vị. Liền kém một bước. Nhưng là tại vị thiên điều lực lượng thực tế là quá mạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.